Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Giải quyết. Số không bên tai, nháy mắt truyền đến một cỗ thanh âm điếc tai nhức óc. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu, một mảnh lôi vân đột nhiên ngưng kết mà thành, ngay sau đó mang theo khí tức hủy diệt thiểm điện nháy mắt đánh xuống. Lại là hủy diệt pháp tắc. Số không chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, sau đó bị mang theo khí tức hủy diệt thiểm điện chém vào mà xuống. Lần này, số không cảm giác được bên trong thân thể của mình, sinh cơ đang nhanh chóng mẫn diệt. Đây là đầu kia gấu trắng năng lực. Số không ý thức bắt đầu mơ hồ. Đây là hắn sau cùng suy nghĩ. Trên thực tế, tại trình độ nào đó mà nói, mặc dù vô ly trước mắt đối với hủy diệt pháp tắc lý giải trình độ vẫn còn so sánh không lên uy ly, nhưng là lôi đình bản thân loại này giữ dàn năng lượng, càng có thể cùng hủy diệt pháp tắc xứng đôi. Tại vô ly một kích hạ, số không nháy mắt bị miểu sát. Lạch cạch, số không nguyên bản liền dập nát thân thể, lúc này càng trở nên rách mướp. Nguyên bản liền mang theo ma thú đặc thù hắn, lúc này càng là không giống hình người. Ngao, vô ly rũa ra mình tay gấu, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng liếm láp một chút, sau đó cho Willy một cái tranh công ánh mắt. Willy hít mũi một cái. Làm tốt lắm, vô ly, chỉ bất quá, chúng ta có thể muốn có phiền toái. Tại cương chuẩn vương quốc vương đô bên trong chế tạo ra như thế lớn động tĩnh, dù là rời xa hoàng cung, khẳng định cũng sẽ bị siêu phàm các binh sĩ để mắt tới. Nếu như Willy đoán không sai, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối mặt siêu phàm binh sĩ để ra nghi vấn. Riai hẳn là có thể thay ta giải quyết. Bất quá Willy cũng không phải là rất lo lắng. Làm cương chuẩn vương quốc quyền thế nhân vật, Riai hẳn là có thể rất nhanh giải quyết hết cái phiền toái này. Willy các hạ, phiền phức đã giải quyết sao? Ngay tại vô ly đem số không đánh giết nháy mắt, hai thân ảnh dẫn đầu xuất hiện ở phía trước hai người. Cái này hai người, một người mặc áo giáp, một người mặc pháp sư trường bào, chính là Riai an bài tại Willy bên người cao cấp đại kỵ sĩ cùng cao cấp đại pháp sư, dùng để phụ trách Willy an toàn. Tại vừa mới số không chui vào thời điểm, Willy cùng vô ly liền phát hiện số không hành tung, nhưng là hai vị này sáu khắc cấp bậc người bảo vệ, lại không có phát hiện ẩn nấp năng lực 10 phần cường đại số không. Thẳng đến chế tạo ra động tĩnh, bọn hắn mới phát hiện chui vào người hành tung. Lúc đầu muốn chủ động tới bảo hộ Willy, lại bị Willy cự tuyệt. Lúc ấy hai người còn cho rằng Willy có chút khinh thường, chỉ là trở ngại mệnh lệnh không thể không tạm thời tuân theo. Nguyên bản còn tính toán đợi đến Willy chân chính đứng trước nguy hiểm thời điểm, bọn hắn lại chủ động xuất kích, bảo vệ Willy an toàn. Nhưng là về sau Willy cùng kia chui vào người giao thủ thời điểm, bọn hắn mới minh bạch vì cái gì đem bọn hắn khuyên can. Lấy kia chui vào người thủ đoạn, bọn hắn hai người liên thủ cũng căn bản lưu không được hắn. Trừ ngoài ra, Willy các hạ cùng đầu kia nhìn người vật vô hại tiểu bạch hùng, lại có đáng sợ như vậy thực lực, lĩnh ngộ bộ phận pháp tắc sáu khắc đỉnh phong, đặt ở nhân tài đông đúc vương đô bên trong cũng là khó mà coi nhẹ tồn tại. Bọn hắn cũng rốt cục minh bạch vì cái gì trước mắt người trẻ tuổi này sẽ bị Glory đại nhân tự mình an bài. Người hành thích này các ngươi quen thuộc sao? Willy đối hai người hỏi. Kia cao cấp đại kỵ sĩ cùng cao cấp đại pháp sư liếc nhau, đều nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này cũng không trách bọn hắn, số không trước đó xuất thủ cho tới bây giờ thất thủ qua, được chứng kiến chân thực diện mạo gia hỏa đều đã bị giải quyết hết. Chờ một chút, đúng lúc này kia cao cấp đại kỵ sĩ đột nhiên nhướng mày, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, tại Am Bắc Điện hạ dưới trướng tựa hồ có một cái rất đáng sợ người hành thích. Người kia ngoại hiệu số 0, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng là chúng ta chỉ là nghe nói qua danh hào của hắn, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua hắn chân dung. Không sai, hẳn là hắn. Lúc này, một bên tên kia cao cấp đại pháp sư tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì. Bổ sung nói, có thể triệt để giấu giếm được chúng ta hai người cảm giác lực. Đồng thời có được quỷ dị như vậy thủ đoạn, hắn là số 0 tỷ lệ vô cùng lớn. Ambak A, Willy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mình tựa hồ còn không có biểu diễn ra rất có uy hiếp địa phương. Ambak liền muốn triệt để diệt trừ chính mình. Vị này Tam Vương Tử, ngược lại là một cái ngoan lệ quả quyết nhân vật. Như là bình thường sáu khắc siêu phàm, lúc này nói không chừng đã biến thành một cỗ thi thể. Tránh ra, đúng lúc này, cửa trang viên xuất hiện một đội người mặc giáp trụ vệ binh. Bọn hắn trong tay cầm vũ khí, sắc mặt nghiêm trọng, không để ý cổng ngăn cản, trực tiếp tràn vào đến trong trang viên. Những người này khí tức đều rất cường hãn. Người đầu lĩnh có cao cấp đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực. Bọn hắn đi thẳng tới Willy trước mặt, nói ra, vương đô bên trong cấm chỉ siêu phàm xuất thủ. Các ngươi vi phạm vương đô quy củ, xuất thủ người là ai? Đi theo chúng ta cùng nhau đi vương thành vệ đội tiếp nhận điều tra đi. Phiền phức quả nhiên tới, Willy suy đoán không sai, tùy tiện tại vương đô bên trong xuất thủ. Xác thực đưa tới hộ vệ đội. Cái này hộ vệ đội đầu lĩnh thái độ đã tương đương khắc chế. Nếu không phải cảm giác được ở đây có mấy danh sáu khắc cấp bậc siêu phàm tồn tại, hắn sẽ trực tiếp hạ lệnh đem những này ở đây ra hòa tất cả đều áp đi. Thống lĩnh các hạ, nơi này là Riai điện hạ danh hạ trang viên, ngài vẫn là rời đi đi. Kia cao cấp đại pháp sư thấy thế, chủ động đi về phía trước một bước, trên mặt không hề sợ hãi. Riai điện hạ, kia hộ vệ đội đầu lĩnh trong lòng run lên. Riai, kia thế nhưng là cái sát phạt quả đoán nữ cường nhân. Nếu như không cần thiết, hắn là thật không muốn cùng Riai điện hạ thủ hạ đối kháng. Làm vương đô trung tầng nhân vật, hắn một chút đều không muốn cuốn vào ba vị điện hạ đấu tranh bên trong. Cái này, hộ vệ đội đầu lĩnh lập tức lâm vào do dự. Nếu là tiếp tục giằng co đem người mang đi, nhất định là đắc tội Riai điện hạ. Nhưng nếu là cứ thế mà đi, chính mình là không làm tròn trách nhiệm. Làm vương đô đông thành siêu phàm người quản lý, đây là chức trách của hắn. Vừa rồi giữa bầu trời lôi đình thực sự là quá mức dễ thấy, khẳng định sẽ khiến chú ý. Nếu là thượng cấp truy tra, hắn cũng sẽ đứng trước phiền toái không nhỏ, thậm chí sẽ mất đi thân phận bây giờ chức vị. Trong lúc nhất thời, hộ vệ đội đầu lĩnh cũng có chút đau đầu. Thống lĩnh tiên sinh, đúng lúc này, lại có người đến Willy ở tạm trang viên. Kia là một cái tóc hoa dâm lão đầu, nhìn hòa ái lại giàu có lễ nghi. Chính là Riai đại quản gia, Glory. Vừa rồi Willy tao ngộ đánh lén thời điểm, liền đã đem tin tức này truyền lại đến Glory trong tai. Ta là Glory, Riai điện hạ tôi tớ. Glory đầu tiên là đối Willy ra hiệu một chút, sau đó nhìn về phía kia hộ vệ đầu lĩnh. Chuyện này, ta sẽ cho Dewey các hạ tự mình báo cáo chuẩn bị. Người trước hết mời trở về đi. Glory tiên sinh, đang nghe thân phận của ông lão về sau. Hộ vệ đội đầu lĩnh sắc mặt nháy mắt thu liễm. Glory, kia thế nhưng là Riai điện hạ tín nhiệm nhất thủ hạ. Mặc dù hắn thực lực không mạnh, nhưng là bằng vào hắn tại Riai điện hạ thế lực trong tập đoàn địa vị, có thể dễ dàng giải quyết hết chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.